mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, 016, dưới nước tầm nhìn thấp, cũng may đây là ban ngày. Tiết Tiêu càng là dùng đạo cụ tang thi thị lực, cho nên nàng lúc này tuyệt đối không có khả năng nhìn lờ mơ siêu trước mắt này chỉ tay chủ nhân. Chính là Mai Nhất Xuyên, hai người ở ngắn ngủi khiếp sợ sau. Rồi lại ăn ý mà đem trọng điểm đặt ở quý hiếm dương bảo vật thượng, quản hắn có thể hay không thấy. Trước đem quý hiếm dương bảo vật thu thập lại nói. Hai bên phân cao thấp tranh chấp lên, đều là thủy hệ dị năng, lẫn nhau chi gian mang theo vằn nước dao động truyền bá đi xa. Tuyết Tiêu bỗng nhiên giơ tay chỉ hướng Mai Nhất Xuyên phía sau, này hành động làm Mai Nhất Xuyên cảnh giác lên, tưởng tang thi, quay đầu lại nhìn lại nháy mắt. Tuyết Tiêu lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế duỗi tay ấn ở quý hiếm dương bảo vật thượng thu. Thập thành công, đại công cáo thành chuồn mất. Tuyết Tiêu buông ra Mai Nhất Xuyên xoay người dục chạy. Lại thình lình nhìn thấy một bóng người đứng ở trong viện chuồng chó biên nhìn về phía cửa sổ bên. Này, kia quen mắt lặn xuống nước trang cùng thân hình. Vì cái gì cố tình phải bị Lạc Thanh Phong thấy đâu? Nhưng mà bên trong Mai Nhất Xuyên còn không có phát hiện Lạc Thanh Phong tồn tại. Mình bạch chính mình bị trá lúc sau tức giận đến duỗi tay kéo qua Tuyết Tiêu sau cổ áo túm nàng trở. Về Tuyết Tiêu liều mạng cấp Mai Nhất Xuyên điệu bộ nói cho hắn trong viện có người. Là Lạc Thanh Phong, Mai Nhất Xuyên cười lạnh. Còn tới chiêu này, người xem ta tin hay không? Đem lão tử quý hiếm dương bảo vật còn trở về. Hai người thật là ăn dưới nước vô pháp nói chuyện lỗ nặng. Mai Nhất Xuyên mới vừa đem Tuyết Tiêu chảo qua đi, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo bóng ma phúc hạ. Đem Tuyết Tiêu bắt trở về, hắn đối tượng là Thanh Phong trầm tĩnh mắt. Trong lòng liền hai chữ. Xong rồi, cũng may thiên không vong hắn. Ở không khí quỷ dị tới cực điểm khi, cửa kia chỉ tang thi không biết vì sao bỗng nhiên tỉnh dậy. Xanh mượt đôi mắt chiều bên cửa sổ nhìn lại đây, Tuyết Tiêu lại lần nữa cấp này hai người điệu bộ. Ý bảo cửa tang thi, Lạc Thanh Phong buông ra nàng. Ở tang thi chạy tới phía trước đem hảo huynh đệ Mai Nhất Xuyên lôi ra cửa sổ. Ba người sau này triệt khoảng cách ước định thượng phu thời gian cũng tới rồi, Tuyết Tiêu trồi lên. Mặt nước khi thở nhẹ khẩu khí, cảm nhận được ập vào trước mặt gió lạnh sau dùng mình một cái. Ở thuyền phòng lưu thủ người lại đây đem nàng kéo lên đi, Lạc Thanh Phong mấy người cũng lục tục đi. Lên, Tiêu Ngũ trước hết tích cực hội báo. Không tìm được, nhưng là ta thấy thật nhiều ngủ say tang thi. Dọa chết người, nói xong quay đầu lại đi xem những người khác. Chờ tình báo trao đổi. Lại phát hiện không khí có điểm quỷ dị, Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên đều ăn mặc plastic áo mưa. Hai người đang đứng ở đám người cái đuôi sau mắt to chừng mắt nhỏ, Lạc Thanh Phong lấy tấm che mặt. Xuống, Đạm Thanh hỏi, vừa rồi sao lại thế này? Tuy thanh sắc lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại sắc bén, Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên đồng thời quay đầu tới. Chăm miệng một lời nói. Hiểu lầm, đứng ở Lạc Thanh Phong bên người Tiêu Ngũ cảm nhận được rõ ràng độ ấm sậu hàng. Hắn cảm thấy không ổn, lại bắt đầu trộm lưu, Mai Nhất Xuyên phản ứng thực mau. Lập tức cấp ra giải thích, nàng gạt ta phía sau có tang thi, ta nhất thời sinh khí mới động thủ, ở Lạc Thanh Phong mắt lạnh nhìn qua khi. Tiết Tiêu ngoan ngoãn trả lời, ta chính là đậu một đậu hắn. Nào biết hắn như vậy tích cực, hai người phối hợp ăn ý. Liền tính Lạc Thanh Phong trong lòng còn có điểm hoài nghi. Lại cũng bị hai người hoàn mỹ vô khuyết kỹ thuật diễn tạm thời thuyết phục, huống chi hắn biết chính. Mình huynh đệ Mai Nhất Xuyên vốn là chán ghét Tuyết Tiêu. Vì loại sự tình này động thủ cũng không kỳ quái, thấy Lạc Thanh Phong bị thuyết phục sau. Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên kế tiếp đều từng người an tĩnh. Thậm chí liền ánh mắt giao lưu đều không có, nhưng lẫn nhau trong lòng lại đã là liên thanh ngọa đào, khó trách gia hỏa này phía trước chắc chắn. Nàng không dị năng dường như, nguyên lai là có chuyện như vậy, thuyền phòng đi hướng một khác khu vực. Tuyết Tiêu đám người lại lần nữa lặn xuống, một mảnh khu vực tìm tòi xong sau. bọn họ liền tiếp tục đổi, ngày này thời gian đều phải ở trong nước vượt qua thủy hệ dị năng giả còn hảo, nhưng phi thủy hệ liền có điểm gian nan, cho nên buổi chiều thời điểm, đại đa số thời gian cũng chỉ có Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên xuống nước, làm Lạc Thanh Phong cùng Tiêu Ngũ nghỉ ngơi, mùa đông đi xa. Thời tiết dần dần ấm áp, buổi chiều tam điểm nhiều còn có thái dương lướt qua dày nặng tầng mây nhìn mắt nhân gian này, Tuyết Tiêu lặn xuống khi, cùng Lạc Thanh Phong nói, ngươi làm ta cùng hắn cùng đi, đến lúc đó hắn lại ở trong nước tấu ta làm sao bây giờ. Mai Nhất Xuyên thiếu chút nữa không nghe hộc máu, chiều Tuyết Tiêu hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Lạc Thanh Phong ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Nghe vậy nhìn nàng một cái, nói, vậy ngươi đừng đậu hắn, Tuyết Tiêu chớp mắt thấy hắn. Thở dài lẻn vào dưới nước, vào nước sau, Mai Nhất Xuyên tức giận mà chiều nàng so cái cút đi thủ thế. Ý bảo hai người từng người tách ra đi, Tuyết Tiêu lại lôi kéo hắn lắc lắc đầu. Lại giơ tay chỉ cái phương hướng, tỏ vẻ cùng đi bên kia, Mai Nhất Xuyên so cái dấu chấm hỏi. Tuyết Tiêu lại chiều hắn so cái con số, 6, 6 cái gì 6. Mai Nhất Xuyên theo đi lên, thành thị đường phố đều bị nước biển bao phủ. Lúc trước nước biển đánh sâu vào cũng tạo thành rất nhiều phá hư. Kiến trúc phiên đảo, cây cối đứt gãy từ từ tuân nam là trước tao ngộ tang thi nguy cơ. Theo sau mới là thiên tai buông xuống, chủ thành khu con đường thượng. Từng hàng chiếc xe ủng đổ, lão thành nội bên này lại có một tràng chung cư lâu sụp hạ. Nện ở một cái trên đường phố, Mai Nhất Xuyên đi theo Tuyết Tiêu ở lão thành nội chuyển động. Hai người từ bên trên lướt qua sập đại lâu, lại có thể thấy chung cư trong lâu có không ít tang thi ngủ say, lướt qua đại lâu đi vào đường phố. Phần sau phân, hai bên cửa hàng đều còn vẫn duy trì khai trương khi trạng thái. Chỉ là trong tiệm cảnh tượng hỗn loạn, siêu thị, tiệm cơm, tiệm tạp hóa, trang phục cửa hàng từ từ đều là một mảnh hỗn độn, nhưng mà hấp dẫn Mai Nhất Xuyên lại không phải thành thị hoang đường cảnh tượng, mà là phủ kín toàn bộ đường phố tang thi, đứng ở trên nhà cao tầng nhìn về phía này phố phần sau phân. Rộng lớn trên đường phố nằm đầy rậm rạp các tang thi. Chẳng sợ ven đường dừng lại tam chiếc xe con, cũng xem không được đầy đủ hình thức cùng kích cỡ, bởi vì trên xe hạ đều là tang thi, thậm chí có con từ rách nát cửa sổ chui vào đi dựa vào trong xe ngủ đông, ven đường có chạm bài con. Đứng thẳng, mặt trên viết Tân Bắc Thành ba chữ, Tuyết Tiêu giơ tay chỉ cái phương hướng. Mai Nhất Xuyên theo nhìn lại, ở chạm bài nghiêng phía sau, có một nhà rách tung tóe tiểu hiệu sách. Gọi là Lục Đạo, buổi chiều 4 điểm nhiều. Mai Nhất Xuyên mang theo tin tức thượng phù, nói cho Lạc Thanh Phong bọn họ tìm được rồi bác sĩ nói địa chỉ, này tin tức cũng truyền cho Địch Lão. Đại bọn họ, Địch Lão đại tự mình lại đây, đi theo Tôn Lão Lục cùng Trần Nhị ca hai đội người. Cùng nhau lặn xuống đến Tân Bắc Thành nhìn kia quỷ dị tang thi cảnh tượng. Làm cho bọn họ nhận định nơi này đích xác có khả năng là dị khôi nơi địa phương, nhưng này phụ cận. Tang thi thật sự là quá nhiều, còn chồng chất ở hiệu sách cửa, đem có thể đi vào cửa sổ đều cấp đổ, địa chỉ là tìm được rồi. Nhưng dị khôi ở kia, muốn như thế nào trảo lại thành vấn đề, Trần Nhị ca đề nghị nói. Này đó tang thi ban ngày lâm vào ngủ say, nhưng cũng sẽ bị quấy nhiễu tỉnh lại. Không bằng chờ buổi tối chúng nó sau khi tỉnh lại chính mình đi ra ngoài hoạt động khi. Chúng ta lại nhân cơ hội đi vào bên trong nhìn xem ơ siêu, cái này đề nghị được đến đại đa số người. Tán đồng, Tôn Lão Lục lại nói. Buổi tối không phải so ban ngày càng nguy hiểm. Ban ngày tang thi đều ngủ, mới dám không kiêng nể gì xuống nước. Đêm nay thượng đều tỉnh lại sao? Không chừng mới vừa đi xuống liền cùng chúng nó đụng phải, nói xong lại chuyển tròng mắt nhìn về. Phía Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên, ta xem này sống vẫn là đến thủy hệ dị năng người tốt đi làm mới được, Tuyết Tiêu bọc áo khoác. Không nói chuyện, Mai Nhất Xuyên cười lạnh nói. Đừng nói những người khác giống như phế vật giống nhau cái gì đều làm không được dường như Tôn. Lão Lục tức giận đến thái dương run rẩy. Người mẹ nó mắng ai đâu? Hảo, Xảo cái gì xảo, Địch lão đại trầm giọng nói. Tiểu Phong, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Phong nhìn mắt mặt nước, chỉ đạm thanh nói. Ta tán đồng nhị ca nói, Tuyết Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, Địch lão đại gật gật đầu. Hảo, vậy chờ buổi tối lại đến nhìn xem, các ngươi đều vất vả. Đi về trước nghỉ ngơi đi, Lạc Thanh Phong đám người thu đội hồi thuyền. Lưu lại bộ phận người canh giữ ở Tân Bắc Thành phía trên, trở lại thuyền lớn thời điểm. Trời đã tối rồi, Tuyết Tiêu tắm rửa một cái sau đi thịnh viện bên kia nhìn nhìn, Hồng Phát cùng Lục. Mao thấy nàng an toàn trở về đều nhẹ nhàng thở ra, Tuyết Tiêu đem sự tình nói đơn giản biến. Hai người đều có chút kích động, ta dựa dị khôi a, thật vậy chăng? Này ngoạn ý chúng ta còn không có gặp qua. Ngươi sẽ không muốn gặp đến, Tuyết Tiêu nói. Một bên xem bọc chăn ngủ thịnh viện, nàng không có việc gì đi. Thật vất vả mới hống ngủ rồi, Hồng Phát lau đem hãn. Thổn thức nói, tỉ tỉ ngay cả trong mộng đều ở kêu nam nhân kia tên, không bao lâu. Tuyết Tiêu bị kêu đi theo Địch lão đại đám người ăn cơm chiều, bữa tối ở nhà ăn. Một bàn lớn thật nhiều người. Địch lão đại nhìn qua tâm tình không tồi, bởi vì Tuyết Tiêu phát hiện địa điểm, liền khen rất nhiều lần nàng cùng Lạc Thanh Phong trai tài gái sắc là trời sinh một đôi, những người khác liền đi theo phụ họa ca ngợi, nghe được Hồng Phát cùng Lục Mao trong lòng phát run, Mai Nhất Xuyên tắc vùi đầu cùng chính mình bạn gái vui sướng khi người gặp họa mà cười, tuy rằng người trước như cũ làm bộ lẫn nhau xem khó chịu bộ dáng. Nhưng hai người đều ở tìm cơ hội hảo hảo nói chuyện, cơ hội xuất hiện ở sau khi ăn xong. Lạc Thanh Phong bị Địch lão đại kêu đi, Tuyết Tiêu cũng tống cổ hai vị tiểu đệ đi nhìn thịnh viện. Chính mình giả vờ giúp việc bếp núc phòng thu thập, lưu tại sau bếp gian chất đống rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng gạo. Cũng đủ này một thuyền dân cư lương, hai người ở thủy quản hàng phía trước bài ngồi. Tuyết Tiêu cầm nước mềm quản xúc rửa Mai Nhất Xuyên đưa qua tràn đầy bọt biển mơ mơ siêu ngắn ngủi. Trầm mặc sau, Mai Nhất Xuyên hỏi, Dương bảo vật là cái gì? Tuyết Tiêu đáp, 20 chương dị năng đổi cuốn, xem như dâu ria, rốt cuộc nàng cao cấp Dương bảo vật là có thể. Khai ra tới, Mai Nhất Xuyên căm giận nói, dị năng quyên ngươi đều cùng ta đoạt, ta nào biết sẽ là dị năng quyên? Sớm biết rằng ta liền nhường cho ngươi, Tuyết Tiêu đáp vô tội, Mai Nhất Xuyên đau lòng nói. Ta chính là một tháng mới có một lần khai dương cơ hội. Tuyết Tiêu im lặng, Mai Nhất Xuyên lại hỏi. Ngươi bao lâu một lần? Tuyết Tiêu cười đến càng thêm vô tội. Mỗi ngày, Mai Nhất Xuyên tức giận đến thiếu chút nữa đem trong tay chén sứ ngay tại chỗ quang. Ngã, hai vị mau xuyên liên minh công nhân. Liền trước mắt đã biết tình báo giao lưu, ở chỗ này thấy người một nhà. Nhiều ít có vài phần thân thiết, khó trách ngươi hỏi ta có phải hay không thật sự có dị năng. Ở ngươi kịch bản nữ xứng thịnh Tuyết Tiêu khẳng định là không có dị năng, Tuyết Tiêu nói. Ta cũng không nghĩ ra loại này bác, nhưng là thời gian tuyến nó không cho phép, ngươi là tà ác vài ác nữ xứng. Ta tuy rằng là nam xứng nhưng lại là chính nghĩa bằng hữu. Vì cái gì ngươi có thể mỗi ngày khai dương ta lại là một tháng? Mai Nhất Xuyên còn tại vì thế tức giận bất bình, Tuyết Tiêu hỏi. Ngươi chừng nào thì tới? Mà thế sau một tháng, tiểu tử này tìm đường chết cùng nam chủ tách ra. Chính mình rơi vào tang thi đôi không có, Mai Nhất Xuyên thở dài. Nam chủ hảo huynh đệ trước tiên treo, về sau yêu cầu hắn trợ công cốt chuyện đi như thế nào? Đương nhiên liền đến phiên chúng ta nam xứng hộ chuyên nghiệp lên sân khấu, như vậy tính. Hắn đi theo Lạc Thanh Phong cũng mau 4 năm mơ siêu, ngay từ đầu ta xem hắn rất khó chịu, Mai Nhất Xuyên nói, hắn đó là cái quỷ gì giả thiết a? Nhân loại mạnh nhất, bày mưu lập kế, vương giả phong phạm đúng hay không? Sát dị khôi thi vương đô không mang theo chớp mắt ma quỷ. Cố tình vì cái Mary Sue nữ chủ muốn chết muốn sống. Rồi dám chết đi sống lại. Đem chính mình đánh hạ Giang Sơn không nói hai lời đưa cho nữ chủ liền tính. Thâm tình nhân thiết ta có thể lý giải, vì nữ chủ bị ngược thân ngược tâm. Đem ngươi ném cho nữ chủ tra tấn báo thù ta đều ok. dù sao ngược không phải ta đúng hay không? Nhưng, là, hắn cái ngốc bức là như thế nào có thể đáp ứng nữ chủ nói có thể hay không cùng chính mình lốp xe? Dự phòng nhóm cùng nhau sinh hoạt đề nghị. Mai Nhất Xuyên nghẹn thật lâu, gặp được tổ chức sau, rốt cuộc nhịn không được bắt đầu rồi chính mình phun tào đại hội. Thanh Mai Trúc Mã hảo ca ca, yêu nàng cao lãnh đại lão, ôn nhu thâm tình dược sư, nữ chủ nàng mưa móc đều dính, ai cũng không buông tay. Còn có, mỗi một cái nàng đều ngủ quá, ta không phải kỳ thị, ngủ liền ngủ bái, mọi người đều là người trưởng thành. Hơn nữa này đều mà thế, còn có cái gì kỳ thị không kỳ thị ta chỉ là cảm thấy. Lão tử huynh đệ quá tái rồi, cùng Mai Nhất Xuyên kích động đầy mặt dữ tợn bất đồng. Tiết Tiêu chớp mắt nói, dù sao cũng là mà thế ngược luyến phong cách sao, Mai Nhất Xuyên chừng mắt nhìn qua. Kia cũng không thể chỉ ngược hắn một người a, vì cái gì không ngược nữ chủ. Tiết Tiêu lại nói, dù sao cũng là nữ chủ văn sao. Ngược nữ chủ nào chịu được, Mai Nhất Xuyên nhìn chằm chằm nàng 2 giây. Theo sau thở dài nói, không hổ là vai ác nữ xứng hộ chuyên nghiệp, ngươi giống như một chút đều bất đồng tình ngươi bạn trai cũ. Tuyết Tiêu lại nói, chúng ta còn không có chia tay, hiện tại không phân có ích lợi gì. Chuyện sớm hay muộn, ta mới vừa đều theo như ngươi nói hắn về sau cùng nữ chủ triền triền miên miên cụ gút mắt cắt Mai. Nhất Xuyên hừ nói, lúc trước ta xem xong kịch bản chính là thực khó chịu. Tuyết Tiêu hồ nghi xem hắn. Ngươi sẽ không muốn làm rớt nam chủ chính mình thượng đi. Ta thật đúng là làm như vậy, Mai Nhất Xuyên thâm trầm nói. Đáng tiếc vài lần đều lật xe, ngược lại bị nam chủ cứu. Tuyết Tiêu cầm thủy quản chọc chọc mâm. Nói, kia hiện tại đâu, hiện tại khẳng định không có loại này ý tưởng. Rốt cuộc ở chung xuống dưới phát hiện người khác là thật sự hảo. Làm huynh đệ không mệt, ta nhiệm vụ chính là phụ tá hắn ở thế giới này đăng đỉnh đi xong sở hữu cốt truyện. Hơn nữa hắn này tính cách tác phong, ta thật sự khó có thể tưởng tượng hắn như thế nào làm được yêu nữ chủ cốt truyện. Mai Nhất Xuyên nói, đến lúc đó có thể hủy đi liền hủy đi, ta không thể nhìn ta huynh đệ thảm như vậy. Bị hắn như vậy vừa nói, Tuyết Tiêu không khỏi nhớ tới phía trước sự, ở Thịnh Tuyết Tiêu không ra ngoài ý muốn phía trước. Lạc Thanh Phong đều cùng nàng không hề liên hệ, nếu không phải nàng chủ động thấu đi lên, sợ là mà thế Lạc Thanh Phong cũng chưa cùng nàng nói qua một câu, người này ngay từ đầu liền không. Dựa theo cốt truyện tới A, Tuyết Tiêu như vậy nghĩ. Bỗng nhiên nghe phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân. Một người mở miệng nói, Lạc Thanh Phong bên kia ta đã thu phục, người suy xét rõ ràng, Tôn lão Lục thanh âm. Tuyết Tiêu vừa muốn dương mắt đi xem, lại bị Mai Nhất Xuyên lôi kéo ngồi xổm thủy dưới đài biên. Chiều nàng so cái im tiếng thủ thế. Tiêu Văn, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, địch lão đại trong lòng có bảo bối nhi tử của hắn. Ngươi chỉ có thể xếp thứ hai, nếu là con của hắn không tiếp thu ngươi. Bảo không chuẩn hắn ngày nào đó liền đem ngươi vứt bỏ. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Ngươi lại không có dị năng, bị Đằng Long vứt bỏ nói. Còn có thể tại thế giới này sống sót sao? Tiêu Văn nhấp môi không nói chuyện, nhưng ánh mắt rõ ràng dao động. Ngươi cũng thấy, địch lão đại càng ngày càng tín nhiệm Lạc Thanh Phong. Làm cái gì đều phải hỏi một chút hắn. Hai người bọn họ nếu là nháo băng rồi. Đến lúc đó địch lão đại bên người cũng chỉ có ta. Ta khẳng định đứng ở ngươi bên này, Tôn lão Lục dụ hoặc. Hơn nữa sao, nam nhân đối nữ nhân đều là có chiếm hữu dục, ngươi không cho địch lão đại một chút nguy cơ cảm, hắn liền cảm thấy ngươi phi hắn không thể. Lúc này nam nhân dễ dàng nhất chán ngấy, Lạc Thanh Phong đang ở phòng họp phượng đâu. Trần Nhị bên kia lấy dược, là cái nam nhân đều cầm giữ không được. Ngươi qua đi làm bộ dáng, ta mang địch lão đại qua đi thấy, liền tính hai người quan hệ lại như thế nào hảo, ngươi cũng là không thể chia sẻ, này liên quan đến vấn đề mặt mũi, Tôn lão Lục nói thật là những câu chọc ở Tiêu Văn thần kinh thượng. Nàng thở sâu, ánh mắt hơi lóe nói, ta đi, nhưng ngươi đến bảo đảm, lần này dị khôi tinh hạch, hắn nhất định sẽ cho ta, Tôn Lão Lục nhếch miệng cười nói. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ cho ngươi, chờ ngoài cửa hai người đi rồi. Tiết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên mới từ thủy dưới đài đứng dậy, Mai Nhất Xuyên cắn răng mắng. Này vương bát đản, tới âm, hắn một bên cởi xoát chén bao tay một bên nói. Ta đi ngăn đón địch lão đại, ngươi đi tìm Phong ca, đi, nói xong đã trước mở cửa chạy như bay chạy đi, Tuyết Tiêu nhìn hắn bóng dáng mị hạ mắt. Gia hỏa này có phải hay không quên mất, nàng là vai ác, không phải chính nghĩa bằng hữu a, có thể tưởng tượng đến Tôn lão nhị cùng Tiêu Văn kế hoạch. Tuyết Tiêu yên lặng đóng vòi nước, cởi bao tay rời đi sau bếp môn, trên hành lang yên tĩnh không tiếng động. Một người cũng thấy không? Tôn lão lục an bài nhưng thật ra tinh tế, Tuyết Tiêu đi theo Tiêu Văn tới rồi phòng họp. Nàng tiến vào sau không có đóng cửa, chỉ hờ khép, vì đợi lát nữa tới địch lão đại có thể thấy vừa ra trò hay, trong phòng hội nghị rộng thoáng đèn bị. Tiêu Văn đóng vài chản, trở nên tối tăm, chỉ một chản ngược sáng chiếu ngồi ở ghế trên Lạc Thanh Phong, hắn dựa vào lưng ghế. Một tay tùy ý mà đáp ở trên bàn, nhìn như hôn mê qua đi. Lại chỉ là làm bộ suy nghĩ muốn nhìn tiến vào chính là ai lại muốn làm gì, đương Tiêu Văn đến gần sau. Lạc Thanh Phong mũi gian ngửi được tựa hoa nhài nước hoa vị. Này trên thuyền chỉ có một người sẽ dùng loại này nước hoa, vì thế không cần trợn mắt. Hắn cũng biết người đến là ai, Tiêu Văn rũ mắt đánh giá ghế trên Lạc Thanh Phong. Khẽ cắn môi dưới, ánh mắt chung có điểm điểm kỳ vọng, nàng giải khai y khấu. Thật cẩn thận mà chiều hắn khuôn mặt vươn tay, Lạc Thanh Phong đang muốn động khi. Bỗng nhiên nghe thấy cùng cụp tiếng vang lên, môn bị người đóng quy, Tiêu Văn hoảng sợ quay đầu lại. Đối tượng Tuyết Tiêu kêu căng mắt, từ ta bạn trai bên người cút ngay, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ nhìn đến nơi này các bạn nhỏ. Ngày mai nhập V Lạp. Hết chương.